Trần Bình An hỏi vấn đề thứ hai, lúc tối có phải ngươi có thể thấy vị lão đạo trưởng hay không? Bùi Tiền gật mạnh đầu. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ. Đó là phương trượng thiên địa đại thần thông do Thái Bình Sơn tổ sư ra sử ra đó. Trần Bình An hỏi lại, nếu về sau người luyện võ có tiền đồ, ngươi cảm thấy có người khi dễ ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Nói thật, Bùi Tiền do dự dự, một quyền đánh hắn bắn sống bắn chết. Nhìn thấy Trần Bình An như là sắp tức giận, dứt khoát khiến vò đã mẻ lại càng sứt, hai tay khoanh trước ngực, thở phì phì nói, một quyền đánh chết tươi. Trần Bình An cười hỏi, nếu thật ra ngươi sai rồi thì sao? Bùi Tiền đúng lý hợp tình nói, mỗi ngày ta đều ở bên cạnh ngươi, sao có thể phạm sai lầm? Trần Bình An trong lòng dở khóc dở cười, cao mày hỏi, nhưng rồi sẽ có ngày người tự mình xuất môn du lịch, đi lại giang hồ. Bùi Tiền chém đinh chặt sắt nói, ta sẽ không đi. Sao ta phải đi ra khỏi cửa một mình, bên ngoài nhiều người xấu như vậy, đánh không lại biết làm sao bây giờ. Còn nữa, nếu đến lúc đó thời điểm ta không mang đủ tiền, mỗi ngày chịu đói, ta đi trộm đi cướp, ngươi mà biết, lại sẽ đánh ta mắng ta có thể làm được gì? Đúng không? Cho nên ta sẽ không ra khỏi cửa. Trần Bình An hỏi, vậy nếu có một ngày, ngươi luyện võ rất lợi hại, so với ta còn lợi hại hơn thì sao? Bùi Tiền cau mày, suy nghĩ nghiêm túc, liều mạng lắc đầu nói, ta rất lười, thích nhất là đi ngủ, còn sợ đau, ngươi cũng không phải không biết, trước kia đi đường, lòng bàn chân nổi đầy bọng nước, khi nó vỡ ra, ta khóc muốn rách cổ họng. Ở khách sạn khi ngươi đánh nhau với người ta, hai cánh tay lòi hết cả xương trắng, ngươi cũng không khóc, ta thì không thể được, ta cúi đầu liếc mắt nhìn cánh tay mình, nói không chừng sẽ bị dọa cho ngất đi mất. Ai, trên đời này nếu có tuyệt thế võ công không cần chịu khổ, mà có thể một đêm luyện thành, vậy là tốt rồi. Trần Bình An cố nhịn cười, ngươi cũng biết mình lười như hủi, không có ý chí, nhát gan. Bùi Tiền cúi đầu, ủ rũ. Trần Bình An hỏi, sao không nói gì vậy? Bùi Tiền tủi thân và uất ức nói, cảm đau quá. Trần Bình An cười cười, xoay lưng lại, dựa vào bàn đá, nhìn phía bầu trời đêm. Bùi Tiền học hắn, chỉ là nó vóc dáng nhỏ bé, cũng chỉ có thể kê cái ót lên trên bàn đá. Trần Bình An nhẹ giọng nói, qua năm, ngươi sẽ 11 tuổi, cho nên ngươi phải đọc nhiều sách, học nhiều đạo lý hơn một chút. Gánh nặng đường xa. Thật sự là so với chính mình luyện quyền trăm vạn còn mệt mỏi tinh thần hơn. Nhưng rất tốt. Trần Bình An hiếm hoi có dịp nói những lời tâm sự với Bùi Tiền. Khi ta còn ở quê nhà, ta hơi lớn hơn ngươi một chút, cho tới bây giờ cũng chưa từng đọc sách. Tề tiên sinh nói với ta đạo lý nằm trong sách, làm người nằm ngoài sách. Trần Bình An cuối cùng lẩm bẩm nói, hy vọng thế gian mỗi người ở còn trẻ khi, đều có thể gặp được một vị tề tiên sinh. Bùi Tiền trước mắt vẫn là tiểu cô nương chỉ thích chọn lựa nghe những gì mình thích nghe. Ví dụ như Trần Bình An nói nó sang năm là 11 tuổi rồi. Trên thế giới này, chỉ có Trần Bình An nhớ điều này, năm nay nó 10 tuổi, sang năm 11 tuổi. Lão đạo sĩ Thái Bình Sơn đột nhiên dừng thân hình, lấy ra hòe mộc, âm hồn Trung Khôi hiện thân bay xuống. Phía trên biển mây, Trung Khôi nhìn thấy cách đó không xa có một người hắn quen thuộc nhất đang đứng, Sơn Chủ Thư Viện Đại Phục, tiên sinh của hắn. Sơn Chủ Thư Viện chỉ nhìn Trung Khôi. Trung Khôi nhỏ giọng hỏi, tiên sinh. Dường như trước đó Sơn Chủ không thể tin được tin dữ này, cho dù là ngay bây, giờ cũng không thể tin được những gì chứng kiến trước mắt, không nên như thế, không nên như thế. Nghĩ sai thì hỏng hết, lúc ấy lẽ ra hắn không nên đi tới Bích Du Phủ, không nên để môn sinh đắc ý nhất đời ta đi tới Thái Bình Sơn. Nên thành thành thật thật ở lại khách điếm trấn nhỏ biên thủy kia, canh chừng con cửu vĩ hồ ẩn nấp không ra. Cửu vĩ hồ tuy là đại yêu cảnh thứ 12, nhưng mà thân thể của nàng quá mức đặc thù, bối phận rất cao, cho nên tên thật của nàng đã sớm bị tiết lộ. Chỉ cần biết được toàn bộ tên thật của đại yêu viễn cổ trên thế gian, Trung Khôi chỉ cần đang ở hạo nhiên thiên hạ, chẳng khác nào có lực tự bảo vệ mình. Không ai ngờ được vượn trắng đeo kiếm của Thái Bình Sơn mới là đầu sỏ gây nên yêu ma thoát khỏi giếng ngục. Trung Khôi thật sự chịu không nổi bầu không khí lúc đó, cất cao giọng nói, tiên sinh, nghĩa bất dung từ mà thôi. Người đọc sách, hoặc là đang lấy học vấn giáo hóa thương sinh, khuôn phủ xã tắc, hoặc là lấy một thân chính khí trừ ma vệ đạo. Sơn Chủ giận dữ, cần ngươi nói với ta những đạo lý to lớn này sao? Trung Khôi câm như hến. Lão Thiên Quân than thở một tiếng, nếu như học cung bên kia chất vấn, Thái Bình Sơn chúng ta tuyệt không từ chối. Sơn Chủ đối mặt lão đạo sĩ, không còn thần thái như đối với Trung Khôi. Cung kính nói, vị huynh trưởng kia của ta tuy là sẽ thấy tức giận, nhưng cũng sẽ không khởi binh vấn tội. Còn nữa, Thái Bình Sơn có tội gì? Thiên Quân chưa từng trách cứ Trung Khôi không bảo hộ được Thái Bình Sơn. Vì sao không bảo hộ được vị địa tiên kia? Trung Khôi nhẹ giọng bổ sung, tiên sinh, vị lão đạo trưởng kia tên là Lương Túc. Sơn Chủ lại muốn phát hỏa. Trung Khôi lập tức câm miệng. Lão đạo sĩ cảm khái nói, kinh qua kiếp nạn này, kế tiếp Đồng Diệp Châu khả năng sẽ khá hơn một. Nhưng mà bà Sa Châu cùng Phù Diêu Châu, chỉ sợ sẽ đại loạn. lúc trước ba châu đều có trọng bảo xuất thế, quả nhiên chính là mưu hoa của yêu tộc. Lập tức lão nhân nhỏ giọng nói, thư viện các ngươi nhất định phải bảo vệ thiếu niên phủ kê tông kia. Hắn có thể phá vỡ việc này. Không tiếp tục nói nữa. Sơn chủ gật đầu nói, lẽ ra nên như vậy. Ta đã thương lượng xong với phủ kê tông rồi, thiếu niên kia sẽ dùng tên giả tiến vào thư viện đại phục đọc sách. Về phần về sau sẽ có thể trở thành nho gia đệ tử hay không, toàn bộ phải xem tâm ý của chính thiếu niên đó. Lão đạo sĩ cười nói, đệ tử bế quan của kê hải chạy tới làm hiền tài quân tử, phù kê tông còn không liều mạng với ngươi. Sơn chủ đề cập phù kê tông cùng đại tu sĩ kê hải, có chút thổn thức, kê hải nói thẳng, mặc kệ là thu thiếu niên làm đệ tử đích truyền, hay là tặng cho món binh khí kia, đều là việc nên làm. Nhưng mà vừa thấy thiếu niên, kê hải hắn trong lòng khó có thể bình tĩnh. Sẽ trở ngại tu hành, cả đời cũng không cách nào chen thân tiên nhân cảnh, tương lai làm sao đi kiếm khí trường thành, chém giết đại yêu 12 cảnh khác. Lão đạo sĩ thần sắc tiếc hận, Đồng Diệp Châu có duy nhất một đôi thượng ngũ cảnh thần tiên đạo lữ, hiếm hoi ông trời tác hợp cho, thật sự đáng tiếc. Chuyện kê hải phá cảnh, sẽ rất khó. Càng là chấp niệm khổ cầu, tâm ma càng khó tiêu trừ. Sơn chủ cười khổ nói, có một số việc, người bên ngoài có thể khuyên, có một số việc, không khuyên được. Lão đạo sĩ thở dài một tiếng. Tu đạo khó khăn, khó như lên trời. Chỉ là xa thật xa trước kia, nghe nói là lên trời không khó, tu đạo khó. Trung thổ thần châu, một đỉnh núi cao nguy nga nhất. Có một pho tượng thần nhân kim giáp, hai tay chống kiếm, đeo mặt nạ, không thể nhìn rõ khuôn mặt của tòa thần linh này. Hắn đứng ở bên cạnh một tấm bia đá nơi chóp núi, lại có lão nho sinh ngồi xếp bằng ngồi ở đỉnh chóp tấm bia đá, cực kỳ vô lễ. Lão nhân bấm đốt ngón tay trong tay áo, vỗ đùi, thiện quả là đại thiện. Thần nhân kim giáp nhếch khóe miệng. Lão nhân đắc ý rào rạt, hỏi, đệ tử bế quan này của ta, như thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim giáp thần nhân bị lão gia này dây dưa ước chừng một tháng, không kiên nhẫn nói, tốt tốt tốt, được rồi chứ. Lão nhân nghèo kiết xác chỉ vào thần nhân hầu như cao gần bằng tấm bia đá, ha ha cười nói, bộ đức hạnh khẩu phục tâm không phục đức hạnh của ngươi, ta ưng ý nhất. Sau đó lão nhân lại bắt đầu hảo hán chỉ nhắc về cái dũng năm xưa, nhớ lại năm xưa khi ta cãi nhau với người ta, sau khi bọn họ thua rồi. Một đám đều là bộ dạng đáng ghét giống vậy, trong lòng ta thấy rất sướng. Thần nhân kim giáp chính là một trong số ngũ nhạc đại chính thần của cả tòa trung thổ thần châu, cười khẩy nói, lúc trước là ai đề nghị cho một tú tài nghèo như ngươi chen thân vào văn miếu? Ngươi nói cho ta biết một tiếng, ta đi hỏi hắn có phải mù mắt chó hay không? Đây là một đại huyền án được nho gia công nhận. Lão tú tài lại hề hề cười nói, ngươi đoán đi, Tuệ Sơn đại thần dù cho tính khí có tốt đến mấy, có người ở bên tai nói liên miên cằn nhằn cả tháng rời, cũng thấy bực bội, huống chi lão nhân mắc dịch này xưa nay là kẻ không thấy thỏ thì không thả chim, ưng, có thể có chuyện tốt đẹp gì. Lập tức liền không khách khí, ta đoán ông nội nhà ngươi. Lão tú tài vểnh ngón tay cái lên, chỉ mình, không phải ông nội ta, là nho gia tổ sư gia chúng ta. Ta thật sự hy vọng lão nhân gia hắn là ông nội ta, ai, đáng tiếc. Tuệ Sơn đại thần chứ danh hậu thế vì kiệt ngạo bất tuân này nghiêm mặt đứng lên. Ôm quyền hành lễ hướng về phương thiên địa này, xem như xin lỗi vị trí thánh tiên sư kia. Lão tú tài tự mình nói tiếp, người cũng biết con người ta mà, da mặt cực kỳ mỏng, luôn thích tự chê mình, vô công không chịu lộc, nhưng ta tài học cao, viết văn chương hay, giỏi giảng đạo lý, vì thế vị trí thánh tiên sư kia của chúng ta mới tìm ta, tận tình khuyên bảo, lựa lời khuyên răn, khiến ta cảm động không thôi. Chí thánh tiên sư nói với ta rất nhiều điểm tự ta cho là bình thường, nhưng trong đó có một câu, ta cảm thấy nói chúng tâm khảm. Từ xưa thánh hiền tất là chân hào kiệt vị tất là thánh hiền. Ta vừa nghe, cảm thấy vẫn là chí thánh tiên sư hiểu ta a, mới đưa ra một yêu cầu nhỏ với vị tổ sư gia này. Tuệ Sơn đại thần trầm giọng nói, ta không muốn nghe, câm miệng. Lão tú tài bóp cổ tay thương tiếc nói, con người ngươi sao lại không phân tốt xấu như vậy chứ? Tuệ Sơn đại thần cười lạnh nói, nếu ta không phân rõ tốt xấu, có thể cho ngươi lên núi sao? Lão tú tài day day cằm, cảm thấy chuyện này hình như là mình không chiếm được lý, mới lập tức sửa lại lời nói. Lão lỗ mũi châu Đông Hải kia, tính tình thật sự không ưa được, nhưng làm người vẫn coi được, ra tay rất rộng rãi, không hạ thấp thân phận. Cũng biết tặng đồ tốt cho đứa nhỏ kia, tuy không giúp gì được cho tu hành, nhưng thế gian sự việc và đồ vật, tốt không bằng đúng lúc, vừa vặn có thể giúp đỡ che giấu thiên cơ, so với chiếc mũ trúc năm xưa của A Lương còn tốt hơn. Chỉ nghĩ đến bút tích này thôi, ta sẽ không so đo cùng hắn những chuyện xấu hắn từng làm ở Ngẫu Hoa Phúc Địa. Tuệ Sơn đại thần nói móc, lúc này cho dù ngươi muốn vật cổ tay cùng hắn, ngươi làm được không? Lão tú tài nói lời thành khẩn, chúng ta là những người đọc sách, vẫn nên tranh cao thấp với người khác về đạo lý, đánh đánh giết giết, đâm rách trời, cũng không được coi là bản lãnh. Tuệ Sơn đại thần ngoại lệ không phản bác lại. Lão tú tài hai tay lồng trong tay áo, Cương Phong trên đỉnh Tuệ Sơn kích động không thôi, cho dù là trên bộ kim giáp của Tuệ Sơn Đại Thần, đều có phù lục gợn sóng nổi lên, nhưng mà ống tay áo cùng tóc Lão Tú Tài không có chút phất phơ. Lão Tú Tài nhẹ giọng nói, thánh nhân khó chết, quân tử khó sống. Chư tử bách gia, duy chỉ có nho gia chúng ta không cố ý chú ý cái gì hộ đạo nhân. Thư viện, chính là hộ đạo nhân lớn nhất của người đọc sách thế gian. Hạo nhiên thiên hạ ba đại học cung, 72 tòa thư viện, đều có quân tử cứ như vậy mà chết trước khi thành thánh. Ta cảm thấy những chính nhân quân tử không đủ thông minh này, chính là trụ cột xương sống của tòa thiên hạ chúng ta, có thể. Lão Tú Tài nói tới đây, đột nhiên không có gì để nói, quay đầu hô quát một tiếng, hỏi, tên ngốc to đầu kia, ngươi suy nghĩ lời tiếp theo đi. Tuệ Sơn Đại Thần lạnh nhạt nói, đỉnh thiên lập địa. Lão Tú Tài lại vỗ đùi, đại thiện. Tuệ Sơn Đại Thần thình lình nói, ngươi cũng chưa từng là quân tử chân chính đường hoàng của Nho gia. Lão Tú Tài, bên trong văn miếu, có một vị thánh nhân đi ra từ tượng thần hoa văn màu sắc của hắn, thần đài cực cao, tượng thần cực kỳ gần với chí thánh tiên sư ở chính giữa, hắn còn dắt theo một vị thiếu niên đi theo hắn từ nơi khác thiên hạ, mà tới Hạo Nhiên thiên hạ. Sau khi mang theo thiếu niên bước ra cửa, thánh nhân quay đầu nhìn vị trí tượng thần thiếu một chỗ, cười nói với thiếu niên, về sau ngươi có cơ hội, có thể tranh cùng người nào đó. Sau khi Lão Thiên Quân và Trung Khôi rời đi, một đêm vô sự. Bùi Tiền mắt díp cả lại được Trần Bình An bế đi qua cửa sổ, để nó về đi ngủ. Trần Bình An một mình ở lại trong viện, không đi cọc cũng không luyện kiếm, ngồi bên bàn đá mưu đồ chuyện sau này. Thỉnh thoảng thất thần ngẩng đầu nhìn lên màn đêm, trước kia từng nghe Trung Khôi nói, trong thánh nhân được thờ phụng ở văn miếu Nho gia, trừ một ít khai cương thác thổ, tìm kiếm động thiên phúc địa, phần đông thánh nhân còn lại đều tọa trấn ở tòa Hạo Nhiên thiên hạ này, từ trên cao cúi nhìn nhân gian. Ở trong mắt bọn họ, đại tu sĩ nhân gian, vô luận trên núi dưới núi đều như phàm phu tục tử nhìn đom đóm phiêu đãng trong đêm hè, ánh sáng mạnh yếu toàn dựa vào cảnh giới cao thấp của những thần tiên dưới lục địa kia. Cho nên trận chiến Thái Bình Sơn buông tay chân dốc sức chém giết cùng vượn trắng, khí tượng dù có được che lấp thì ở trong tầm nhìn của thánh nhân Đồng Diệp Châu, nơi đây cũng như bỗng nhiên nổ tung hai luồng quang mang, vậy nên mới dẫn đến thánh nhân hạ xuống, phòng ngừa đại tu sĩ thần thông quảng đại vô lý gây chuyện, hoặc là tư thủ đấu pháp. Một khi không chút cố kỵ, đánh nát sơn hà, làm khổ thương sinh, còn phần lớn thời gian Trần Bình An dùng để nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng mặc tụng khẩu quyết tiên gia trên ngọc giản bích du phủ. Đọc sách trăm lần nghĩa tự hiện ra, vạn pháp trên thế gian không rời cái gốc cơ bản. Tảng sáng, Trần Bình An mở mắt ra, nghe được tiếng bước chân từ ngoài viện của lão tướng quân Diêu Trấn, ông ta dừng ở cửa viện, tựa hồ đang do dự có nên gõ cửa hay không. Trần Bình An đứng dậy đi ra mở cửa, Diêu Trấn cười nói, không hổ là tông sư võ đạo, có thể nghe bước chân đoán ra người. Trần Bình An hỏi, tới Lâm Viên Dịch quán tản bộ không? Diêu Trấn sóng vai đi cùng Trần Bình An, chậm rãi nói, sở dĩ ban ngày hôm qua không đi cùng các ngươi du lãm nơi cưỡi hạc phi thăng của vị tiên nhân thượng cổ kia là vì ta nhận được tin tức, nói mật sứ Thận Cảnh Thành sắp tới dịch quán, đành phải chờ đợi. Một mực đợi đến canh hai buổi tối mới gặp được vị khách quý kia, ngươi đoán là ai? Nếu đã hỏi Trần Bình An, vậy tuyệt đối không phải là nhân vật Thận Cảnh Thành không liên quan gì đến mình. Trần Bình An linh quang chợt lóe, đáp nói, thân quốc công Cao Thích Chân. Diêu Trấn vươn ngón tay cái ra, gật đầu nói, chính là vị quốc công gia này. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện không đến. Nếu đã khiến thân quốc công đảm nhiệm mật sử, vội vàng tiến vào thành Thận Cảnh trước đội ngũ Diêu gia, tới thành kỵ hạc truyền đạt ý chỉ, nói rõ trong cảm thụ của hoàng đế bệ hạ, phân lượng vị thân quốc công này phải nặng hơn binh bộ thượng thư tương lai Diêu Trấn. Còn về trước khi thân quốc công rời khỏi kinh thành, Lưu Thị Hoàng đế có ân cần dạy bảo gì hay không cái đó? Trần Bình An chưa từng gặp qua Lưu Thị Hoàng đế, phỏng đoán không ra. Cho nên đối với lão tướng quân mà nói, thân quốc công bí mật tiến vào dịch quán kỵ hạc, thành không khác gì một lần ra oai phủ đầu cực nặng. Sống ở kinh thành sẽ không dễ dàng. Dù cho ngươi là Diêu Trấn thì cũng vẫn là biên thủy ngoại nhân. Nhờ lần đi xa dài đằng đẵng ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, cùng với gặp được Quan Đạo và Đông Hải lão đạo nhân, Trần Bình An thu được ích lợi không nhỏ, khả năng mãi đến khoảng khắc rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, hắn mới như một đứa nhà quê phủi đi chút bùn đất sau cùng dính trên ống quần. Diêu Trấn chậm rãi nói, Vương Triều Đại Tuyền, quận Vương Quốc Công khác họ tổng cộng gồm 10 người, Lưu Thị khai quốc 200 năm, lên lên xuống xuống, đến nay chỉ thừa lại một mình thân quốc công phủ. Thân quốc công ra bìa miệng cực tốt, làm người công đạo, hai lần bất chấp nguy hiểm bị lấy đi tấm biển quốc công phủ, lần lượt bảo hộ cho một nhóm thần tử Thanh Lưu cùng một vị võ tướng biên thùy. Cho nên trên triều đình, vô luận văn võ, đều niệm hai phần tình hương hòa này của phủ thân quốc công. Hiện nhiệm quốc công gia Cao Thích Chân, thao quang dưỡng hối, không thích ra mặt nổi trội, chẳng qua lúc tuổi trẻ lại từng qua lại mật thiết, với hoàng đế khi ấy đang ở trong tiềm đề, quay đầu lại nhìn, vị quốc công gia này cũng không đơn giản. cho nên Cao Thụ Nghị mới có bản lãnh đi ngang ở thành Thận Cảnh. Trần Bình An đột nhiên nói xen vào, Cao Thụ Nghị hoành hành ngang ngược, chọc giận các phương quyền quý, việc đấy chưa hẳn không phải thủ đoạn tự ô thanh danh của quốc công phủ. Hai đời quốc công gia, bằng bản lãnh mỗi người, chiếm hết chỗ tốt mà triều thần nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu như Cao Thụ Nghị không làm chút gì đó, kết cục của quốc công phủ, nói không chừng chính là cảnh ngộ của biên quân Diêu gia trước kia. Diêu Trấn sắc mặt cổ quái, lần nữa hướng Trần Bình An vươn ra ngón tay cái, lời này có phần tương tự ngôn luận của Cận Chi cháu gái ta. Tiếp đó Diêu Trấn lại vỗ vỗ đầu vai Trần Bình An chia sẻ, nhưng mà, phen luận điệu này là Cận Chi của chúng ta nói lúc mới 14 tuổi. Trần Bình An buồn cười trong lòng, Diêu lão tướng quân người so đo với ta chuyện này làm gì, trên miệng vẫn phụ họa thêm, Cận Chi cô nương lan tâm huệ chất, hiền học tạp học đều tinh, ta tự nhiên xa xa không bằng. Nụ cười tươi như hoa hiện lên trên khuôn mặt tang thương của Diêu Trấn, những rối rắm trong lòng đều quét sạch. Còn về thân quốc công Cao Thích Chân đến dịch quán cụ thể nói những gì, Diêu Trấn là thần tử Lưu Thị, đương nhiên sẽ không tiết lộ nửa điểm. Chẳng qua nếu thành Thận Cảnh cùng quốc công gia muốn đối phó tiểu ân công, Diêu Trấn cũng không giữ ý chết thêm một lần, dù sao lấy mạng già này của mình trả cho Trần Bình An, Diêu Thị vẫn có lời. Rốt cuộc Diêu gia thiết kỵ đã tính là triệt để thoát khỏi trận sóng gió này. Đây là kết luận tôn nữ đưa ra sau buổi thảo luận tối qua. Trong lúc Diêu Trấn hắn vào kinh, thành Thận Cảnh sẽ có một trường thịnh sự náo nhiệt, thanh danh thiết kỵ Diêu gia thiết kỵ sẽ vang khắp triều dã dưới sự thúc đẩy của tầng tầng quan phủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lâm Viên dịch quán rất có danh tiếng, được các văn nhân thi nhân, quan viên biếm trích qua các thời kỳ cực lực tô nhiễm, lại có tiếng tăm sơn chỉ chi mỹ, đình đài chi tú, chư vương kinh sư đều không bằng. Cây xanh phủ bóng mát bên đường, nước chảy róc rách dưới cầu, hai người bước lên cây cầu vòm bằng gỗ. Hiện nay Trần Bình An đã quen thuộc với kết cấu cầu nối, khả năng đã không kém thua bất kỳ một vị quan viên nha môn công bộ nào. Trần Bình An đi ở trên cầu, bước chân lúc nhẹ lúc nặng, vươn tay khe khẽ gõ gõ lan can. Diêu Trấn chỉ cho rằng đấy là sở thích cá nhân của hắn nên, cũng không hiếu kỳ hỏi dò. Ngày sau đội ngũ Diêu ra xuất động, đêm nay có một buổi tiệc do thứ sử tổ chức. Ngày mai lại là tiệc riêng quận thủ thình mời lão tướng quân Diêu Trấn, cho nên hắn còn có thể du ngoạn thêm 2 ngày ở thành Kỵ Hạc. Trần Bình An nhốt mình trong sân đóng cửa tu hành. Trong chuyện tăng bậc nơi võ đạo, tốc độ trèo lên đã xa xa vượt quá mong đợi lúc rời khỏi đảo Huyền Sơn, thế nên không cần phải gấp, cũng không gấp được. Còn chuyện trùng kiến cầu trường sinh lại không khỏi có phần cấp bách. 2 lần quan tưởng, một lần ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, một lần ở bờ Mai Hà, cây cầu dài màu vàng này đã thành công hiện thế Huyền Hà. Lần sau ổn định kiên cố hơn lần trước, nhất là lần thứ 2 ngang qua Mai Hà, Trần Bình An đã có lòng tin bước lên. Chẳng qua vừa nghĩ tới tu thành cầu trường sinh, thì còn phải luyện hóa ngũ hành pháp bảo làm vật trấn trạch thân thể là tiểu thiên địa, Trần Bình An liền đau đầu. Sau khi có được ngọc giản khẩu quyết do Thủy Thần Nương Nương tặng cho, bằng với hiện tại Trần Bình An tất phải bắt tay làm chuẩn bị, cũng có nghĩa Trần Bình An tất phải luyện hóa đầy đủ 5 kiện vật bản mạng, bằng không cầu trường sinh dựng lên thì vẫn là một con đường cụt, trừ phi vứt bỏ một thân võ đạo tu vị. Bằng không một khi gác lên cầu trường sinh, linh khí như nước biển chảy ngược, hậu quả không thể tưởng tượng. Nhưng nếu tự thân khí phủ có được 5 tòa phủ đệ thần tiên hình dáng như sông hồ, như vậy sẽ có thể tích xúc thiên địa linh khí, đồng thời không đến nỗi quá ảnh hưởng dòng chân khí thuần túy tuần thú tứ phương, song phương trên đại thể có thể nước sông không phạm nước giếng. Loại trạng thái huyền chi hữu huyền này hệt như có một Trần Bình An, dựa vào 2 quyền hành tẩu thiên hạ, lại có một Trần Bình An khác đóng cửa lặng lẽ tu đạo trong rừng sâu núi thẳm. Lúc Trần Bình An đi cọc, mặc niệm trong lòng, nhất định phải luyện hóa thủy tự ấn tề tiên sinh tặng cho thành vật bản mệnh, như thế sẽ có liên quan trực tiếp tới tính mạng, giống như là sơn tự ấn, dù bị người phá nát, chỉ cần người không chết, lập tức vẫn có thể ấn ước phù hiện trong khí phủ, mặc cho không còn uy thế, nhưng tóm lại là có cái để niệm tưởng, đời này chỉ cần muốn nhìn thì có thể nhìn được. Hơn nữa trong đạo pháp quyết tiên nhân kia của Thủy Thần Nương Nương, nhắc đến nhiều nhất vẫn là luyện thủy. Về phần khối ngọc giản cổ xưa có thể ôn dưỡng thể phách, thần hồn kia, quá nửa cũng có liên quan đến ngũ hành chi thủy, nhưng cụ thể phẩm chất cao thấp, lai lịch bối cảnh thế nào thì chưa biết, còn cần phải hỏi Ngụy Bách. Đáng tiếc pháp bào màu vàng không xếp trong ngũ hành, bằng không phẩm chất đầy đủ, cũng thích hợp cầm đi luyện hóa, không cần thời thời khắc khắc mặc ở trên người, Nguyên Anh địa tiên thoáng nhìn là nhận ra. Ai, thật sự quá đáng tiếc. Lúc nói ra trình tự học vấn ở Bích Du Phủ, lòng ta có cảm ứng. Với khối văn đảm màu vàng kia của thải y quốc thành hoàng gia Trầm Ôn, nó tự hồ có thể luyện hóa thành ngũ hành chi kim. Huống hồ chuyện đọc sách vốn cũng như quyền pháp kiếm thuật, là công phu lâu dài cả một đời. Về ngũ hành chi thổ, lúc lão đạo Phó Thác Đạo Đồng có nói đến Sơn Hà Xã Tắc, ngũ sắc thổ của Đại Ly Ngũ Nhạc, hiện nay thiết kỵ Đại Ly Nam Hạ, chiến hỏa như lửa như đồ, Chẳng lẽ là nói đại ly Tống thị thật sự có thể đoạt được ít nhất là nửa bức giang sơn của trọn cả Bảo Bình Châu? Nếu thật như thế, ngũ nhạc ngũ sắc thổ của đại ly vương triều quả thực đáng tiền. Xem ra chuyện này đợi lần sau trở về Long Tuyền, vẫn phải phiền toái Ngụy Bách, giờ hắn đã có thân phận là chính thần đại ly Bắc Nhạc. Trần Bình An vong ngã ra quyền, hành động tự nhiên như mây trôi nước chảy, chứ không còn bỡ ngỡ như trước kia, nơi nơi gọn vàng vuông vắn như khải thư, nhưng cũng thoải mái tự nhiên như hành thư. Tinh túy trong đó, ứng như câu chỉ có chịu được khổ mới giành được phúc. Bốn người trong tranh đều có điều cổ quái. Gần đây Ngụy Tiện rất thích nhai đồ ăn vặt, bên eo trái phải treo hai chiếc túi nhỏ, bên trong chứa đầy đủ loại đồ ăn mua từ các cửa hàng. Lô Bạch Tượng yêu thích hết thảy vật phẩm tao nhã, giờ đang nắm chặt mấy quân cờ yêu thích trong lòng bàn tay, lúc tản bộ, quân cờ ma sát, lòng bàn tay sẽ phát ra tiếng lách cách nhỏ. Chu Liễm không thích trói buộc, tỉ như cảm thấy đi ủng còn phải đi tất, rất là phiền toái, thế là không biết mua được một đôi giày rơm từ chỗ nào ở thành Kỵ Hạc, đổi lấy một thân áo vải thô màu ám vàng. Tiếp đó không cần biết ngừng nghỉ ở thành trấn nào, Chu Liễm đều sẽ đi mua mấy quyển tiểu thuyết kể về thần ma quỷ quái, tài tử giai nhân, mỗi khi nhàn hạ sẽ lật sách đọc giết thời gian. Tùy Hữu Biên trừ mỗi ngày ngộ kiếm ra, tựa hồ không có ham thích nào khác, bản thân cô chính là điều cổ quái lớn nhất. Đợi đến khi Trần Bình An luyện quyền hoàn tất, về lại nhà. Hôm nay Chu Liễm ngồi trong sân sưởi nắng, đọc một quyển tiểu thuyết tài tử giai nhân khá là hương diễm. Thiếu niên Diêu Tiên Chi tới cửa chơi, liền cùng Ngụy Tiện lãnh giáo quyền pháp. Lô Bạch Tượng đến đánh cờ với Diêu Cận Chi. Sau khi đi qua tòa núi nhỏ kia, khí thế Tùy Hữu Biên hơi có thay đổi, lại bắt đầu ở riêng bế quan, đặt ngang kiếm trên đầu gối, thường xuyên đẩy kiếm xuất vỏ hơn tấc rồi lại đẩy vào, cứ thế lặp lại. Bùi Tiền là người không nguyện yên tĩnh một nơi, nhìn Lô Bạch Tượng đánh cờ cùng Diêu Cận Chi một lát, cảm thấy nhàm chán, bèn trở về phòng cầm hành sơn trượng ra, vung một trận bài điên ma côn pháp ngay bên cạnh đám người Ngụy Tiện Diêu Cận Chi. Ngụy Tiện để Diêu Tiên Chi trước luyện tập quyền thung, sau đó nhìn Bùi Tiền một lát, thật lâu không nói gì. Cô bé hài xách cây hành sơn trượng, múa may lung tung, có đôi lúc còn không cẩn thận đánh phải chính mình, không hổ là chiêu số bá đạo giết địch 1000 tự tổn 800. Diêu Tiên Chi luyện tập chạm thung ở bên cạnh nhìn mà trợn tròn mắt. Ngụy Tiện lại dường như không cảm thấy nha đầu đen như than kia quá ấu trĩ. Bùi Tiền thở dốc, uốn eo, hai tay nắm chặt hành sơn trượng, hỏi, lão Ngụy, thiên phú học võ của ta thế nào, có phải vạn vạn chỉ có một? Ngày mai, quên đi, sang năm ta có thể trở thành tuyệt thế cao thủ như cha ta. Một cánh tay đánh lật mười mấy ngươi. Ngụy Tiện hỏi một đằng trả lời một nẻo, trên giang hồ nói luyện kiếm tính bằng năm, luyện đao tính bằng tháng, luyện thương là lâu nhất. Nếu ngươi thật sự muốn côn pháp đột nhiên tăng mạnh, ta có hai kiến nghị, một là luyện ở ruộng bông cải, ra côn như rồng, lâu ngày sẽ có khí thế vô địch thiên hạ, hai là đi đâm một tổ ong vò vẽ, người ở trong hiểm cảnh sẽ có được khí thế thấy chết không sờn. Bùi Tiền nghe Ngụy Tiện nói có vẻ chân thành, suy nghĩ khoảnh khắc, nửa tin nửa ngờ nói, ngươi không gạt ta. Ngụy Tiện hờ hững đáp, không tin thì thôi. Lô Bạch Tượng quay lưng về phía viện tử bên này hình như đang rung rung vai khẽ cười. Chu Liễm khom lưng xem sách, ngón tay vừa chấm nước miếng lật qua một trang, chính là tờ tả tình ái nam nữ trước kia, thật sự là miêu tả sống động như thật, hắn nhịn không được lại lật trở về, hân thưởng thêm lần nữa. Bùi Tiền đột nhiên lắc lắc đầu, thở dài một hơi, ánh mắt thương xót nói, lão Ngụy a, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra thứ ta luyện căn bản không phải côn pháp, mà là kiếm thuật. Ngụy Tiện ra bộ chợt hiểu, chỉ là không có vẻ thành ý gì hết. Bùi Tiền thẹn quá thành giận nói, lão Ngụy ngươi còn ra vẻ đó, giao tình qua đường của hai ta cũng mất hết. Khóe miệng Ngụy Tiện giật nhẹ, như đang cười trên nỗi đau người khác. Vừa nói ra miệng, Bùi Tiền liền ném hành sơn trượng, vội gấp gáp che miệng lại. Quả nhiên, giọng Trần Bình An chợt vang lên, quay về phòng chép sách 500 chữ. Hiện nay trừ đọc sách học thuộc lòng, Bùi Tiền còn bị Trần Bình An yêu cầu chép sách. Mỗi lần cắn răng nghiến lợi chép sách, Bùi Tiền đều hận không được tự tát tai hai cái. Ai bảo ngươi đòi nữ quỷ Bích Du phủ kia cho bút giấy làm gì? Kết quả Trần Bình An nói nếu ngươi đã có bút, vậy sẽ bắt đầu luyện chữ mỗi ngày, không nhiều, 500 chữ. Nhưng nếu chữ nào chép qua loa, lệch nghiêng vặn vẹo quá đáng thì không được tính, phải viết bù. Bùi Tiền nghe mà chỉ muốn đi đầu xuống đất, mình mới qua được mấy ngày vui vẻ thoải mái đâu. Bùi Tiền phồng quay hàm lên, nhặt lại hành sơn trượng, ngoan ngoãn về phòng chép sách. Cùng thời điểm viện tử bên này đang trong cảnh vui vẻ hòa thuận. Ở một tòa thần tử miếu nằm cách thành Kỵ Hạc trăm dặm, bởi vì tiền nhang đèn mỗi năm thực sự rất nhiều, ngôi nhà sơn thần, mặc dù không thể xưng phủ này lại được tu kiến hệt như phủ đệ tiên cảnh. Hai ngày nay trong phủ không ngừng có khách quý tới thăm, sơn thần nho nhỏ tự thân đảm nhiệm bộc dịch, bưng trà đưa nước, ân cần hầu hạ những quý nhân kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đầu tiên ghé đến nơi này là một vị thần tiên trên núi hàng thật giá thật, bên người mang theo hai vị nữ tu tuổi trẻ đẹp như thiên tiên.

sau cùng cũng chỉ có Lão Tướng Quân và Tam Diêu, Trần Bình An và Bùi Tiền đi chiếu Bình Phong, leo núi nghỉ đêm trong khách sạn ở đỉnh núi. Phía sau khách sạn là một đài ngắm cảnh có bờ sườn dốc hướng đông, là nơi thưởng cảnh tốt nhất trong 6 khách sạn ở chiếu Bình Phong. Một hàng người cầm mỹ tửu, thức ăn khuya đặt lên bàn, trước ngắm trăng sau đó lại thưởng cảnh mặt trời mọc. Thiếu niên Diêu Tiên Chi ồn ào cùng Bùi Tiền tay cầm hành sơn trượng, hai người đang bận rộn mài giũa võ nghệ. Thiếu nữ Diêu Lĩnh Chi một mình đi tới bờ lan can bên kia, dõi mắt nhìn xa về hướng nam, tựa hồ có chút thương cảm. Lão tướng quân thể thốt nói sẽ thức đêm đợi đến mặt trời mọc, nhưng mà sau khi uống xong hai bầu rượu, hắn không chuốc say được Trần Bình An, chính mình lại đã say lướt khướt, Diêu Cận Chi và Diêu Lĩnh Chi đành phải dìu đỡ ra ra trở về khách sạn. Bùi Tiền cùng Diêu Tiên Chi tinh thần đều rất tốt, nhất định có thể đợi đến quan thưởng cảnh bình minh ngày hôm sau. Trần Bình An một mình ngồi bên bàn, cầm cây hành sơn trượng bị Bùi Tiền vứt ở một bên, nhàm chán vẽ vòng tròn trên nền đất bùn dưới chân. Một vòng tròn nhỏ, tiếp một vòng tròn lớn, lại tiếp một cái vòng tròn càng lớn, rồi lại càng lớn. Tầng tầng bao bọc lấy nhau. Tâm thần Trần Bình An đắm chìm trong đó. Diêu Cận Chi đã đứng ở sau lưng Trần Bình An, nhìn thật lâu, hỏi, sao không vẽ tiếp? Trần Bình An thu lại hành sơn trượng, nghiêng dựa bàn đá, cười nói, chỉ có thể vẽ đến chỗ này. Diêu Cận Chi ngồi xuống, tự rót cho chính mình một chén rượu. Sau khi vào khách sạn cô đã tháo mũ che mặt ra, lúc uống rượu, khuôn mặt nhíu lại, xem ra chén rượu kia rất khó nuốt, uống xong, liếc mắt nhìn đất, nói, đúng là rất khó vẽ tiếp. Ta đoán quân tử nho ra cũng không vẽ tiếp được. Trần Bình An lắc lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn bờ lan can bên kia, Diêu Tiên Chi và Bùi Tiền một lớn một nhỏ đang lúi húi làm gì đó, hình như là thương lượng chuyện gì. Diêu Cận Chi cười hỏi, ngươi không hỏi ta có thật hiểu ngươi vẽ cái gì, hay chỉ là giả hiểu. Trần Bình An nhẹ giọng nói, Diêu cô nương quá nửa là biết. Diêu Cận Chi thoáng do dự, rót cho chính mình chén rượu, một hơi uống cạn, sắc mặt đỏ hồng, càng thêm phần sáng ngời lóa mắt. Nàng chậm rãi nói, giữa hai người chúng ta, giữa các môn hộ, giữa quốc gia với quốc gia, giữa châu với châu, giữa văn mạch, giữa tam giáo, giữa học vấn bách gia, giữa thiên hạ với thiên hạ, giữa nhân tộc với yêu tộc. Trần Bình An ngươi nghĩ khắp các đạo lý mà tự mình biết, chính hai chữ đạo lý này, rốt cục có thể bao hàm mấy vòng tròn. Sau đó ngươi sẽ vẽ thêm vòng tròn bên ngoài rìa quỹ tích vòng tròn đã có, cứ thế quanh đi quẩn lại, mãi đến khi ngươi nối liền một vòng tròn nữa, rồi lại vượt qua, tiếp tục. Chỉ có như vậy, ngươi mới sẽ tiến đi mà mỗi một bước đều không thẹn với lương tâm. Tuy làm người xử thế sẽ rất mệt, nhưng trong lòng ngươi không mệt chút nào, cho nên ngươi chỉ cần ra quyền xuất kiếm, sẽ có thể một đi không về. Cũng chỉ có Trần Bình An ngươi mới có tư cách nói câu, không thẹn với lòng. Trần Bình An quay đầu qua, nhìn chăm chăm nữ tử này, gật đầu nói. Diêu cô nương, ngươi là một trong những người thông minh nhất mà ta gặp qua. Đây là lời thật. Nếu không có hai chữ một trong, vậy mới là nói phét. Rốt cuộc không nói những người khác, chỉ riêng đệ tử Thôi Đông Sơn kia của mình. Diêu Cận Chi của hiện nay không thể sánh bằng được. Chắc là bởi Diêu Cận Chi uống cạn hai chén rượu, tửu lực lại không đủ. Trong ngôn từ, trong thần sắc ẩn ẩn có phong tình khác lạ. Nàng nheo mắt nhìn Trần Bình An, ôn nhu hỏi nói, trong mắt công tử, Cận Chi chỉ có thông minh thôi ư. Trần Bình An sửng sốt một cái. Gãi gãi đầu, Diêu cô nương, ta đã có cô nương mình thích. Diêu Cận Chi che miệng mà cười, lại không giận chút nào, ngược lại hỏi, cô ấy rất xinh đẹp. Trần Bình An đột nhiên hưng phấn hẳn, không chút do dự nói, gộp hết tất cả núi đồng, sông ngòi tươi đẹp trong hạo nhiên thiên hạ cũng không xinh đẹp bằng nàng ấy. Diêu Cận Chi tựa như không chút khúc mắc, cười lên, uống một hớp rượu, ngồi tiếp cùng Trần Bình An khoảng chừng một nén hương, tán gẫu chút phong thổ nhân tình thành thận cảnh, sau đó mới đứng dậy cáo từ. Xoay người lại, vị nữ tử nghiêng nước nghiêng thành này đi về hướng khách sạn, ánh mắt ảm đạm mơ hồ. Trần Bình An không quay đầu, khuỷu tay thủy chung đặt lên bàn, nghiêng thân cười nhìn ánh trăng nơi xa. Ánh mắt hắn cực ôn nhu, tựa hồ đang nhìn một vị cô nương, không dung được chút sắc đẹp nhân gian nào khác. Vị cô nương hắn thích kia, vừa là nốt chu sa trong lòng, cũng là ánh trăng trên đầu. Đến sau cùng, chỉ có ba người Trần Bình An, Bùi Tiền cùng Diêu Tiên Chi là nhìn được cảnh bình minh trên chiếu Bình Phong. Bùi Tiền tròn mắt nằm sấp người trên lan can, gắng sức nhìn vòng tròn kia từ từ nhô ra khỏi Đông Hải, phảng phất như nhìn thấy một chiếc bánh vàng ròng, muốn thu vào trong túi. Sau khoảng khắc kinh diễm và cảm thán ngắn ngủi, Diêu Tiên Chi lại không nhìn thêm, dù sao cũng đã từng lĩnh hội vô số lần, cảnh tượng trăng chìm xuống sông hay mặt trời nhô lên, từ bình nguyên ở quê nhà biên thủy đều không kém cảnh tượng hôm nay chút nào. Chỉ là thiếu niên thiên tài này không khỏi có phần kinh ngạc, sao Bùi Tiền nhìn chằm chằm dáng hồng hơn nửa ngày, trong mắt lại không đau. Trần Bình An nhảy nhẹ một cái, ngồi trên lan can bên bờ vách dốc, Diêu Tiên Chi sớm đã muốn làm như vậy, chỉ là tối qua trước là có Gia Gia và Cận Chi tỷ tỷ tại đó,

đoàn người ra khỏi quan đạo, đi trên đường đất. Trên trán Bùi Tiền dán một tấm phù lục giấy vàng, tay cầm hành sơn trượng, đi đường như gió. Bùi Tiền rảnh rỗi không có gì làm, mới hỏi, lão Ngụy, ngươi ăn no rồi có đánh rắm hay không? Ngụy Tiện không thèm nhìn. Bùi Tiền lại đi làm phiền người khác, tiểu bạch, sao chưa thấy ngươi đi bao giờ? Ngươi làm thế không hay đâu, tắc ruột đó. Lô Bạch Tượng yên lặng. Bùi Tiền chạy đến bên cạnh Tùy Hữu Biên ở cuối hàng, hất đầu lên, vẻ mặt nịnh nọt nói, Tùy tỷ tỷ, ngươi biết bay không? Ta thường nghe tiên sư thuyết thư dưới thiên kiều kể chuyện xưa, nói các thần tiên chẳng những biết vượt nóc băng tường, còn biết tát đậu thành binh, cưỡi mây lướt gió, lão già kia chỉ biết lừa uống rượu thôi, ta không tin hắn, nhưng ta tin Tùy tỷ tỷ ngươi, ta quả thực từng thấy có người dẫm trên phi kiếm, Tùy tỷ tỷ ngươi xinh đẹp thế này, nhất định cũng sẽ biết, đúng không? Sau này ta lớn lên, nếu có thể xinh đẹp bằng một nửa Tùy tỷ tỷ là đã mừng lắm rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với con nhóc láo lỉnh này, Tùy Hữu Biên chỉ ha ha cười khẽ. Sau cùng Bùi Tiền về lại bên người Trần Bình An, cảm khái nói, trước kia lúc còn ở quê, ta cứ cảm thấy nếu ăn đất có thể no, còn ăn mà không chết, thì đó chính là chuyện hạnh phúc nhất dưới gầm trời. Trần Bình An nói, ở trong sách ta thấy phía bắc Đồng Diệp Châu này có một ngọn núi, đất nơi đó rất ngon, thật sự có thể ăn thay cơm. Bùi Tiền vẻ mặt kinh hoàng, bùn đất có thể ăn thay cơm. Vậy chúng ta có nên tới đó gánh vài sọt? Trần Bình An lắc đầu nói, không thuận đường. Trong đầu Bùi Tiền luôn có những ý tưởng kỳ lạ cổ quái, ví dụ như nó sẽ rất nghiêm túc hỏi dò Trần Bình An, có cảm thấy mỗi một phòng ốc, mỗi một thân cây, đều như con người. Lý do nó đưa ra là cửa sổ giống như trong mắt của phòng ốc, cửa chính thì là miệng của phòng ốc, còn lá cây là váy áo. Trần Bình An hỏi lại thế vì sao mùa đông lạnh như vậy, cây cối lại không mặc quần áo, đến mùa hè nóng hầm hập lại mặc nhiều đến thế. Đúng nhỉ? Bùi Tiền gãi gãi đầu, cảm thấy quả nhiên Trần Bình An đọc sách nhiều, nói chuyện nghe càng có đạo lý hơn. Trên đường, trừ Bùi Tiền thỉnh thoảng nói càn ra, còn lại Trần Bình An và bốn người kia gần như không giao lưu gì. Kể ra thì cũng lạ, năm người đi bộ này, không ngờ đều là năm vị thiên hạ đệ nhất trong lịch sử Ngẫu Hoa Phúc Địa. Lúc hành tẩu, Trần Bình An một mực lặp lại nhai nuốt thiên khẩu quyết luyện hóa trên ngọc giản. Ngày nọ, trên đường hành tẩu giữa núi rừng, Chu Liễm nhẹ giọng hỏi dò, thiếu gia, thấy thế nào? Bước chân ba người Lô Bạch Tượng vẫn như thường, nhưng đều đồng thời phát giác được sự bất thường. Trần Bình An nói, không vội. Lần lên Ngạn Bắc này vì cố, ý vượt ra khỏi được biên quân phía Bắc Đại Tuyền cảnh giới, nên phần nhiều mọi người đi theo đường núi. Nhưng hôm nay cuối cùng vẫn có người lộ ra sơ hở. Chỉ là không biết đến từ thế lực nào, là biên cảnh ngẫu nhiên gặp phải, kiêng sợ năm người, cho nên tất phải tới đây điều tra xem xét, hay là sớm có dự mưu, chủ đích nhắm vào Trần Bình An mà đến, điều này tạm thời chưa thể xác định được. Ngày đó, hoàng hôn mưa phùn liên miên, đường núi khó đi, ở nơi hoang giao dã lĩnh hiếm thấy bóng người này, bọn họ gặp một ngôi miếu đổ nát bỏ hoang nhiều năm, Bùi Tiền vui sướng, cuối cùng cũng có chỗ che gió che mưa, giày và ống quần nó đều đã dính đầy bùn đất, mỗi lần nhấc chân giống như nhấc tạ nặng tận mấy cân. Dù cho đã có ô giấy dầu chống đỡ, nhưng mưa gió nghiêng ngã vẫn cứ khiến đầu tóc nó bết chặt vào trán, cảm giác cực kỳ khó chịu. Trần Bình An ra hiệu Bùi Tiền dừng lại, lấy ra một tấm dương khí khiêu đăng phù, kẹp giữa hai ngón tay, dẫn đầu tiến vào miếu hoang trống không, phù lục không được châm đốt, sau đó mới để Bùi Tiền ngoài cửa miếu đi theo. Dân gian thị tỉnh có câu nói nghĩa địa có thể ngủ, miếu hoang thì đừng vào. Câu nói này nghe cũng có lý, ngoại trừ dễ dàng có cướp phỉ lưu khấu mưu tài hại mệnh chú đóng. Miếu thời đạo quan, sau khi hoang phế, thần chỉ tiêu tán, lại càng dễ dàng bị vật âm quỷ mị tứ xứ phiêu đãng kéo tới chiếm cứ, trở thành vùng đất âm sát uế, mê hoặc họa hại người lỡ đường tá túc. Lúc ở Bảo Bình Châu đồng hành cùng Trương Sơn Phong từ Viễn Hà, cũng đã từng gặp phải một con tiểu hồ ly tinh, chỉ có điều yêu ma sơn trạch thiện tâm như hồ mị kia rốt cục là số ít, phần nhiều vẫn là hung quỷ ác sát ngấp nghé nhục thân người sống, chán ghét một thân dương khí của người đi đường. Thần đài trong miếu hoang đã sụp đổ. Tượng thần bằng đất cũng không thấy đâu, trên xà trăng đầy lưới nhện lớn nhỏ. Chu Liễm nhặt ít cành khô vụn vặt, nhưng vẫn không đủ để đốt thành một đống lửa, đành phải đi bên ngoài nhặt, chặt thêm chút cây cối tẩm ướt, phí không ít thời gian mới đốt được lửa để sưởi ấm. Tiến vào miếu hoang, Bùi Tiền tiến lập tức lại mượn cớ, đòi Trần Bình An một tấm phù lục dán trên đầu trán, nói là nó gan bé, cần nhờ phù lục trừ tà. Hiện nay chỉ có sao chép xong 500 chữ văn chương thánh hiền, thì nó mới có thể được mượn một tấm phù lục dán trên trán để khoe khoang. Trần Bình An muốn nó dùng một thanh cây nhỏ viết 500 chữ trên mặt đất, Bùi Tiền vẻ mặt đau khổ nói vậy nó không dán phù lục nữa, hôm nay quá mệt mỏi, có thể để lần sau rồi chép được không? Nhìn tiểu nha đầu người đầy bùn đất, bộ dạng cực kỳ thê thảm, Trần Bình An gật gật đầu, Bùi Tiền như được đại xá,

Hoàng đế bệ hạ nói muốn bồi thường Thân Quốc công phủ, Tam hoàng tử nói muốn bồi thường Cao Thích Chân, môn khách cung phụng và phụ tá đều khuyên hắn ẩn nhẫn. Khoảng thời gian qua Cao Thích Chân biểu hiện rất bình tĩnh, không ai nhận ra đây là một nam nhân vừa mất đi đứa con trai duy nhất. Trước là rời khỏi hoàng cung, rồi khe khẽ rời phủ đệ hoàng tử, sau cùng bí mật ly khai kinh sư, đảm nhiệm mật sứ của hoàng đế bệ hạ, đi tới dịch quán thành Kỵ Hạc gặp Diêu Chấn, tất cả đều gió êm sóng lặng. Thân Quốc công phủ vẫn cứ là quốc công phủ Đại Tuyền, hiểu rõ đại nghĩa, Cao Thích Chân trước nay chưa từng khiến lão hoàng đế Lưu Đạt thất vọng. Nếu như không có cơ hội từ trời giáng xuống kia, Cao Thích Chân quả thực cũng không lật được sóng gió gì, rốt cuộc thành Thận Cảnh là của hoàng đế bệ hạ, Đại Tuyền vương triều họ Lưu. Giờ thì khác, có người tìm đến Cao Thích Chân, hắn lại tìm đến đại hoàng tử Lưu Tông, Lưu Tông lại tìm tới 5000 giáp sĩ, còn về trong tối ngầm lôi kéo nhiều ít thế lực trên núi, Cao Thích Chân không có hứng thú. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, ngàn vạn đừng để cho người thêm dầu, đó là binh gia đại kỵ. Đạo lý dễ hiểu đến cả một người kinh thành quen an nhàn sung sướng như Cao Thích Chân đều hiểu rõ ràng, tin tưởng đại hoàng tử Lưu Tông chắc sẽ càng thêm thấu triệt. Cao Thích Chân đang đợi, chờ đợi Lưu Tông xuống núi xách theo đầu lâu kia tặng cho hắn, hắn sẽ mang nó về tế trước mộ con trai Cao Thụ Nghị. Trước miếu hoang, Trần Bình An nhìn về phía hai người đứng nấp trong đám tùy tùng của Lưu Tông. Phát giác được ánh nhìn từ Trần Bình An, hai người liếc nhau, tiến về phía trước mấy bước, chính là võ tướng Hứa Khinh Chu và tiên sư Từ Đồng, người quen cũ, trong khách sạn Biên Thùy, bọn họ đã lần lượt giao thủ cùng Lô Bạch Tượng và Tùy Hữu Biên. Hứa Khinh Chu cởi áo tơi vứt sang một bên, lộ ra một thân giáp trụ, trừ thanh chế thức yêu đao của biên quân Đại Tuyền, bên eo còn có bội đao đại xảo, là một trọng khí trong binh gia. Hứa Khinh Chu trầm mặc không lên tiếng, chủ nhân Thảo Mộc Am Từ Đồng lại cười nói, Trần công tử, lại gặp mặt rồi. Lần trước ở biên thủy phía nam, lần này ở biên cảnh phía bắc, giống như cái tên Hứa tướng quân đặt cho bội đao yêu quý là đại xảo, quả thực hết sức trùng hợp. 10 vị tùy tùng sau lưng Lưu Tông, trừ Hứa Khinh Chu và Từ Đồng, 8 người còn lại đều là tu sĩ tùy quân dày dặn kinh nghiêm xa trường ở biên quan phía bắc. Biên cảnh vương triều Đại Tuyền thật ra cũng chỉ giáp danh hai nơi nam bắc là Bắc Tấn, Nam Tề, mặt nam là Thiết Kỵ Diêu gia thủ biên giới, mặt bắc là 12 vạn biên quân dưới trướng đại hoàng tử, thường niên giao chiến cùng Nam Tề, chiến sự dồn dập, cũng thường xuyên tiến quân Bắc Trinh, chiến lực cao thấp thế nào không nói, chỉ riêng số lần xuất đao rõ ràng đã nhiều hơn Thiết Kỵ Diêu gia không ít. Lần này võ tướng Hứa Khinh Chu lên núi áp chế đám người Trần Bình An, mục đích của hắn rất minh xác, hắn muốn bộ cam lộ giáp không tầm thường kia, tốt nhất là thu luôn cả thanh đao kia vào trong túi. Lưu Tông chỉ đáp ứng mỗi giáp trụ, còn hiệp đao thì chỉ có thể bán không thể tặng, đến lúc đó phải xem Hứa Khinh Chu và gia tộc hắn có thể lấy ra thành ý lớn tới đâu để mua sắm. Tiên sư Từ Đồng, chủ nhân Thảo Mộc Am, môn phái tiên gia đệ nhất Đại Tuyền, cực giỏi lôi pháp, tinh thông luyện đan, có thể dưỡng sinh trường thọ, lấy đó kết giao vô số quan to hiển quý. Bộ pháp bào mặc dưới áo tơi kia, lúc linh khí chút xuống, lập tức hoán phát ra họa diện mây mù năm màu rực rỡ, hệt như đang cưỡi trên một bức họa hoa văn sơn thủy. Trên thực tế kiện linh khí pháp bào này tên là Ngũ Thải Phong, là bảo vật tổ truyền của Thảo Mộc Am, phẩm chất đã cực kỳ gần sát với pháp bảo. Tiên sư Từ Đồng muốn có được bộ pháp bảo kim lễ trên người Trần Bình An. Hắn đã thèm muốn thứ này lâu lắm rồi. Trần Bình An nhìn sang Lưu Tông, hỏi, là vì chiếc ghế kia? Lưu Tông lệ sắc nói, không thế thì sao? Ngươi cho là tính mạng 5000 con em biên quan này không đáng tiền. Nói tới đây, vị đại hoàng tử điện hạ cắn răng nghiến lợi, hôm nay nếu ta không đi tới trước miếu hoang này, không tận mắt nhìn thấy Trần Bình An ngươi, trong lòng ta. Lưu Tông chỉ ngực mình, không thoải mái. Trần Bình An nói, không thoải mái. Chẳng phải là vì ngươi tự tìm đến. 5000 biên quân Đại Tuyền chiến tự ở ngọn núi này. Quên đi, thật ra đạo lý ngươi đều hiểu, ngươi quá nửa sẽ nói với bản thân mình. Kẻ thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chờ ngươi làm hoàng đế. 5000 giáp sĩ này sẽ thành vì nước quên mình, chết có ý nghĩa. Trần Bình An vung nhẹ cành khô trong tay, một câu hỏi sau cùng. Vì sao ngươi lại cảm thấy tấm ngọc bài trên eo ta là giả? Lưu Tông tán gẫu nhiều như vậy, có thể là vì lên ngân cho bản thân, cũng có khả năng là vì bước qua cửa ải tâm lý trong lòng. Trần Bình An bằng lòng nói nhảm với Lưu Tông đều là vì câu hỏi sau cùng này. Một câu hỏi rất quan trọng. Người muốn cái đầu hắn nhất định là Thân Quốc công Cao Thích Chân, muốn thứ từ Bích Du phủ kia, trong lòng Trần Bình An cũng sớm có suy đoán, nhưng đến cùng là ai muốn có được hồ lô dưỡng kiếm? Từ lúc bước ra dịch quán thành Kỵ Hạc, Trần Bình An đã đeo ngọc bội. Đến bến Đào Diệp, thời điểm sắp ly biệt cùng đội ngũ Diêu gia, Trần Bình An càng là lấy 5 chữ Thái Bình Sơn tu chân ngã chiêu cáo thiên hạ. Bằng với nói rõ với thành Thận Cảnh, thân phận mình là đích truyền tổ sư đường Thái Bình Sơn. Làm vậy chính là hy vọng có thể giảm bớt áp lực cho Diêu Chấn. Ở kinh thành Đại Tuyền, nếu những kẻ địch ở thành Thận Cảnh ngo ngoe muốn động,

Trần Bình An vẫn đứng ở cửa miếu, cúi thấp đầu, cười cười. Trên mặt đất nảy ra một người hoa sen ti hon, phe phẩy cánh tay ngó sen về phía hắn, miệng kêu ea, sau đó chỉ về một hướng. Trần Bình An nhìn lại theo hướng ngón tay tiểu gia hỏa đang chỉ, là đỉnh một tòa sơn phong, ý người hoa sen tí hon là có hai gã đang đứng ở đó quan chiến, rất lợi hại, nó cũng không dám kề cận đỉnh núi kia quá gần. Trần Bình An nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi có nhìn thấy người thanh niên đầu đội phủ dung quan, thân mặc đạo bào ở đó không? Liên hoa tiểu nhân gắng sức lắc đầu khoát tay. Trần Bình An hướng nó vươn ra ngón tay cái, nhẹ giọng cười nói, vào trong miếu tránh đi. Người tí hon hoa sen ra sức gật đầu, bước nhanh như bay, nhảy bắn một cái, vượt qua bậc cửa cao cao, nhìn thấy Bùi Tiền đang nấc vì ăn nó. Nó liền thấy không hài lòng, lần đầu nhìn thấy con bé, nó đã không mấy thích thú, về sau đại khái là không chán ghét như trước, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở bên cạnh Trần Bình An, có lần mới ló đầu ra từ dưới đất liền bị Bùi Tiền, tay cầm hành sơn trượng gõ xuống, nó nhanh nhẹn tránh được, từ nơi khác ló đầu ra nhìn, Bùi Tiền xách theo hành sơn trượng tứ xứ cùng chạy. Kết quả bị nó đùa nghịch cho sức lực cạn kiệt mà vẫn không thể đánh trúng một lần. Sau cùng còn bị Trần Bình An kéo lỗ tai đi một dặm đường. Đau đến độ con bé oa oa khóc lớn. Thấy Bùi Tiền hành động lén lút, tựa như đang muốn đi lấy hành sơn trượng. Người tí hon hoa sen không khỏi thở hổn hển. Nhưng lần này lại không sợ con bé chút nào mà trực tiếp đi tới bên chân Bùi Tiền, nằm dạp xuống đất. Bùi Tiền cầm lấy hành sơn trượng, do dự nửa ngày, liếc mắt nhìn bóng lưng Trần Bình An phía cửa miếu. Cuối cùng ném hành sơn trượng đi, ngồi xổm người xuống. Mỉm cười nói, ngươi mới đúng là mặt hàng lỗ vốn, không có chút tác dụng nào, sau này cha ta nhất định sẽ cầm ngươi đi bán đổi lấy tiền, đến lúc đó ta có thể mua một đống hồ lô ngào đường, ha ha, ngon. Người tí hon hoa sen buồn bực trong lòng, dứt khoát nằm nghiêng người, không nhìn cô bé. Bùi Tiền giơ ra một ngón tay, chọc chọc người tí hon, món hàng lỗ vốn nhỏ kia, sau này ngươi mà chịu theo đuôi ta, ta sẽ không để cha ta bán ngươi lấy tiền, thế nào? Người hoa sen tí hon vừa lăn vừa bò về phía xa. Ngồi xếp bằng dậy, cực giống bộ dạng Trần Bình An lúc đọc sách. Bùi Tiền liếc xéo một cái, giọng điệu nghiêm túc, ngươi có biết hiện tại ta có nhiều tiền lắm không? Ta có một chiếc hộp bảo vật, bên trong chứa rất nhiều bảo bối, sau này ngươi tôn trọng ta chút, biết không? Nếu mà ngoan, làm cái đuôi của ta, nói không chừng ngày nào đó ta đại phát từ bi sẽ lấy từ trong đó ra một tiền đồng. Xinh xắn, học lão ngụy kia vung tay lên, thưởng cho ngươi. Người hoa sen tí hon mặt không đổi sắc. Bùi Tiền tức giận nói, món hàng lỗ vốn nhỏ kia, sao không hiểu chuyện thế nhỉ? Có tin đợi tối hôm nay ta học xong tuyệt thế kiếm pháp, mỗi lần ngươi ló đầu ra sẽ đâm cho đầu đầy sẹo không? Chẳng lẽ ngươi không biết ta có thể thấy được ngươi tránh ở chỗ nào dưới lòng đất ư? Người hoa sen tí hơn có chút sợ sệt, đáng thương quay đầu nhìn về phía Trần Bình An. Bùi Tiền lập tức cười bồi nói, đùa ngươi thôi, sao lại tưởng thật? Tâm tư Trần Bình An ngoài cửa miếu thoáng an định phần nào? Nếu đã biết trên đỉnh núi kia có hai người đang quan sát bên này, ít nhất có thể hiểu rõ trong lòng, không sợ bị giết cho trở tay không kịp. Hắn suy đoán một người trong đó, cực có khả năng chính là vị quân tử thư viện tọa trấn thành Thận Cảnh. Chính nhân quân tử, đã gặp qua, Trung Khôi. Hiền nhân thư viện lời nói như pháp luật, ở Kiếm Trang Sơ Thủy Quốc cũng nghe nói qua. Chắc lần này chẳng qua là gặp phải một vị ngụy quân tử thôi, không cần phải quá ngạc nhiên. Học vấn lớn nhỏ với đạo đức nhiều ít, đúng thật chưa hẳn móc nối cùng nhau. Càng huống hồ đệ tử thư viện cũng tu hành ở đây, trên đường tu hành càng tiến lên cao, mưa gió trên núi sẽ càng lớn, nguy hiểm nhiều, tự nhiên dụ hoặc cũng nhiều, phải một mực thủ vững bản tâm, không hề đơn giản. Trước đó ở Bích Du Phủ, nhìn thấy con đại yêu đánh giết cùng thủy thần nương nương dưới đáy sông, hắn liền cảm thấy kỳ quái, vì sao triều đình đại tuyển lại bỏ mặc yêu này không quản. Nói không chừng thứ vị quân tử kia mong muốn từ lâu đã không còn là đạo lý thánh hiền, không còn hướng thiện một lòng giáo hóa thương sinh. Mà đã theo đuổi trường sinh bất hủ cho bản thân, hoặc cũng có thể là ngoại vật nào khác, tỉ như pháp quyết tiên nhân có thể luyện vạn vật trên thẻ tre, tiền tài động nhân tâm. Ham muốn trường sinh khiến một vị quân tử thư viện tuổi tác đã lớn động tâm, lạc lối, điều đó đâu có gì kỳ lạ. Thôi Sàm ở lúc đỉnh phong từng là tiên nhân 12 cảnh, đại đệ tử của thánh nhân, chẳng phải cũng bước lên con đường khi sư diệt tổ đấy sao? Nhưng người Trần Bình An kiêng kỵ nhất chính là tên thanh niên đạo sĩ Thái Bình Sơn một tay khiến mình thân hãm hiểm cảnh. Chính người này tới cửa bái phòng ở dịch quán Thanh Kỵ Hạc, tự tay giao ngọc bài đích truyền tổ sư đường cho Trần Bình An hắn. Mãi đến khi Lưu Tông tự nhận đã thắng chắc, tiết lộ một tia thiên cơ, Trần Bình An mới ý thức được không thích hợp. Trần Bình An tính cách cẩn thận, nơi nơi tỉ mỉ, lần này sở dĩ ngã nhào vào bẫy, thật sự là bởi trước lúc đó quan cảm của hắn với Thái Bình Sơn quá tốt. Lúc lạc vào Ngẫu Hoa Phúc Địa, Kính Tâm trai Đồng Thanh Thanh và Phàn Hoàn Nhĩ mượn nhờ chiếc gương đồng thần hồn thể phách hợp nhất thành là nữ quan hoàng đình. Ấn tượng của Trần Bình An với cô rất tốt.

Sau đó, vạn yêu thiên hạ ở ẩn, tránh vào rừng núi, lánh đời không ra, mới có nhân tộc các ngươi leo núi tu đạo, mới có thần tiên trên núi, mới có phong cảnh tốt đẹp rực rỡ ở phương thiên địa này. Năm đó tiểu phu tử kia vừa vặn được công đức nhân đạo, thề thốt nói với ta, tiên sinh lấy lễ đối đãi thương sinh, nho gia ta tất thay mặt thiên hạ lấy lễ đối đãi tiên sinh. Nói tới đây, nam tử quay đầu mắt nhìn đại tế tử học cung, khóe miệng nhướng lên, nói, hai chữ tiên sinh hiện nay ngược lại gần như bị nho gia các ngươi độc chiếm, ha ha. Lữ tỳ muốn nói lại thôi, thần sắc trầm trọng. Nam tử tiếp tục nhìn mặt sông nước cuồn cuộn chảy xiết, nói, đến sau có sư sơn đồ, lại đến sau, trong 9 tòa hùng trấn lâu hạo nhiên thiên hạ có 1 tòa trấn bạch trạch. Giờ ngươi đi tới ta trước mặt, muốn ta đi ba châu bà sa, đồng diệp, phù diêu, giúp các ngươi sư sơn tìm đại yêu. Dựa vào cái gì, bằng 2 tiếng tiên sinh năm đó? Hay là bằng các ngươi giúp ta xây dựng đống lâu kia? Để cho, ta có chỗ dựng thân trong hạo nhiên thiên hạ. Nam tử lần nữa quay đầu qua, ngữ khí thêm nặng, hả? Lữ tỳ không nói được nửa chữ. May mà tiếp đó vị bạch lão gia này lại lộ ra một tia ý cười, cảm khái nói, chẳng qua ta tin hắn, cũng biết chỗ khó của hắn. Cho nên qua nhiều năm như vậy vẫn cứ tuần hoàn theo quy củ các ngươi lập ra. Còn về các ngươi, không biết điều quá đáng. Người đọc sách không nên bá đạo như thế. Hẳn nên lấy đạo lý thánh hiền giáo hóa thương sinh, cần nên xuân phong hóa vũ, nhuận vật vô thanh. Lữ tỳ như bị trung thổ ngũ nhạc áp đỉnh, giờ mới hơi hơi nhẹ nhàng một chút. Nam tử tự diễu nói, yêu tộc có bạch trạch ta là đại bất hạnh. Da đầu Lữ tỳ lại tê dần. Nam tử cũng không muốn so đo với vãn bối này, chậm rãi nói, lần này ta hỏng quy củ, tự tiện rời khỏi đống lâu kia, đi ra hành tẩu thiên hạ, chính là muốn tận mắt nhìn một cái, xem thế đạo năm đó tiểu phu tử kia miêu tả với ta, qua nhiều năm vậy rồi, đến cùng nó như thế nào? Dám hỏi tiên sinh, kết quả thế nào? Là tốt, hay là xấu? Lữ tỳ run giọng hỏi. Phải biết quan cảm, của bạch lão gia này có căn hệ đến hướng đi của 1 tòa thiên hạ, không, là 2 tòa thiên hạ. Nam tử mỉm cười nói, ta muốn xem chút nữa. Sau cùng hắn nói, có thể ư. Tuy nhìn như hỏi dò, lại không thèm nhìn vị đại tế tử học cung kia lấy một lần. Chỉ bằng khí thế cất chứa trong lời bạch lão gia khiến cho thần thông Lữ tỳ đều không che lấp được khí cơ, nước sông kích đãng phập phồng, sóng lớn vỗ bờ, tầng mây trên đỉnh đầu tụ tán bất định, hiển hiện ra đường nét nguy nga của bạch đế thành. Lữ tỳ trầm giọng nói, có thể. Ngụy Tiện vẫn vững vàng giữ chặt khối đất chống trước cửa miếu hoang, sừng sững không ngã. Chu Liễm càng thêm hung hãn kinh người, thụ thương càng nặng, sát lực càng lớn, như kẻ điên, đánh đâu thắng đó. Nhưng Tùy Hữu Biên với kiếm thế đại khai đại hợp, sau khi một mình phá 900 giáp sĩ, sắp sửa lấy hơi thì bị Hứa Khinh Chu và Thảo Mộc Am từ đồng liên thủ đánh lén. Song dù vậy, Tùy Hữu Biên vẫn liều mạng lấy chút khí cơ tàn dư sau cùng, ngay dưới mí mắt hai người chém giết thêm hơn 120 biên quân mặc giáp, lúc này mới bị Hứa Khinh Chu một đao phách đầu lâu, lại bị tiên sư từ đồng lấy thuật pháp áp đáy dương đánh nát thân xác cùng hồn phách, trừ thanh si tâm rớt xuống đất, thế gian hẳn đã không còn mỹ nhân đeo kiếm Tùy Hữu Biên. Nhưng thời điểm Hứa Khinh Chu khom lưng định nhặt kiện chiến lợi phẩm kia, bên kia miếu hoang lại bước ra một vị nữ tử tuyệt sắc thần sắc băng lãnh, chính là Tùy Hữu Biên. Lúc đi lướt qua bên người Trần Bình An, nàng lạnh giọng nói, đã phá 1.100 giáp. Trần Bình An đành chịu nói, ở quê nhà, 1 đồng tiền kim tinh đủ để ta mua thêm 1 tòa núi ngọc. Tùy Hữu Biên hừ lạnh một tiếng, lao vút đi, bay vọt như giải lụa hồng, vươn tay hướng nơi xa tùy tiện chụp tới, thanh kiếm si tâm phá không quay về, được nàng nắm chặt trong tay, một đạo kiếm khí bàng bạc thẳng tắp mà đi, Hứa Khinh Chu và Từ Đồng sợ đến nỗi phải vội tách nhau ra sang hai bên hơn 10 trượng. Thì ra trước đại chiến, lời bí mật mà Ngụy Tiện nói chính là Trần Bình An chết thì 4 người đều chết, Trần Bình An không chết thì sau khi 4 người chết, 1 đồng tiền kim tinh có thể lần nữa đi ra khỏi họa quyển, cảnh giới không giảm sút chút nào. Hai vị đại địch trên đỉnh núi vẫn cứ khoanh tay bàng quan, còn chưa lộ diện. Trần Bình An nhàn nhã vô sự, lắc lư cành khô trong lòng bàn tay, vừa tiếc rẻ tiền đồng kim tinh, lại thấy hơi buồn cười, nhẹ giọng nói, tiền bối quả nhiên đạo pháp thông thiên. Mưa to rơi dồn dập như tiếng trống xa trường, chém giết trên núi càng thêm phần thảm liệt. Đặc biệt là khi nữ tử ngự kiếm kia chết đi rồi đột ngột tái hiện, từ miếu hoang bình yên vô sự đi ra. Quân tử Vương Kỳ và Thủy Yêu Mai Hà ngơ ngác nhìn nhau, đây là thần thông tiên gia gì? Chẳng lẽ nữ tử tuyệt sắc kiếm thuật chắc tuyệt đó là phù lục khôi lỗi của bàng môn đạo gia? Hay là thuật cơ quan bí ẩn không ai biết của Mặc gia? Nhưng từ lúc nào mà phù lục và thuật cơ quan đã cao minh đến bước này? Trên khối đất trống đã bị kiếm khí san thành bình địa, võ tướng Hứa Khinh Chu liếc mắt nhìn tiên sư Thảo Mộc Am Từ Đồng, mới rồi nếu không phải Từ Đồng nhắc nhở hắn cẩn thận, hắn thiếu chút nữa đã vươn tay bắt lấy thanh kiếm si tâm phẩm tướng pháp bảo, Từ Đồng lại muốn hắn nhanh nhanh nhường ra,

ngươi đứt tay thôi chứ mắt có mù đâu. Cha ta là ai? Làm sao thua được? Ta nói với ngươi rồi. Dù ngày nào đó Bùi Tiền biến thành đứa ngốc không thích bạc nữa, cha ta cũng sẽ không đánh thua người khác. Người Tí Hon Hoa Sen vẻ mặt ngơ ngác, hai chuyện đó thì liên quan gì đến nhau? Nó một mực không hiểu nổi con bé ngăm đen tính tình hung ác này, rốt cục là đang nghĩ cái gì? Giọng Trần Bình An truyền vào trong miếu, dùng nhánh cây chép sách luyện chữ. Bùi Tiền ngồi xổm dưới đất như bị sét đánh, lén lén vỗ lên ót người Tí Hon Hoa Sen một cái, lại không dám mạnh tay, sợ 500 chữ biến thành 1000 chữ. Nó đứng dậy cầm hành sơn trượng, viết văn chương thánh hiền lên đất, mỗi khi viết một chữ, tiểu gia hỏa bật đáp một cái, chìm vào lòng đất, sau đó liền thò đầu ra ở ngay bên cạnh chữ kia, miệng cười khanh khách. Bùi Tiền lườm nó, nghĩ thầm dưới gầm trời sao lại có thứ nhàm chán thế nào, không phải là đứa ngốc đấy chứ. Ôi, mai mốt phải nói với Trần Bình An, đem bán đổi lấy tiền, mua cho nó quyển sách mới cũng được. Trên đỉnh núi, Thủy Yêu Mai Hà xoa xoa bàn tay, nóng lòng muốn thử, hỏi, hay là ta đi xuống luyện tay? Vương Kỳ trầm ngâm không quyết. Tráng hán khôi ngô đưa mắt nhìn màn mưa, qua một khắc nữa, nước mưa sẽ nhỏ, đến lúc đó dù ngươi cầu ta, ta cũng lười ra tay. Ngươi đừng quên, lần này ta xuất hiện ở chỗ này vốn không nhất thiết phải giúp ngươi giết người, mà chỉ giúp chủ nhân nhà ta coi chừng tình hình bên này thôi. Đến lúc đó chỉ cần lấy được hồ lô dưỡng kiếm từ trên thi thể Trần Bình An, thì có thể vỗ mông bỏ đi. Đương nhiên, thật ra hắn, còn cần phải giúp chủ nhân tìm kiếm kiện bảo bối có thể che đậy thiên cơ kia. Còn về tình thế nào? Tự có huyền cơ. Bí mật này, một tên quân tử thư viện rời xa chuẩn mực như Vương Kỳ, vốn không có tư cách để biết. Tráng hán khẽ di chuyển tầm mắt, quan sát Lô Bạch Tượng tay cầm hiệp đao ở nơi xa. Vương Kỳ suy nghĩ cẩn thận một lát rồi gật đầu nói, ra tay cũng được, đừng hiện ra chân thân, bằng không sau này ta không cách nào giải thích được với thư viện đại phục, vị sơn chủ kia không dễ bị gạt đâu. Tráng hán cười khẩy nói, cái đó thì đơn giản, cứ nói Thủy Yêu Mai Hà ta được ngươi điểm hóa, bỏ ác theo thiện, muốn đòi ngươi và Đại Tuyền triều đình một tòa miếu thủy thần, cho nên nguyện ý ra lực, dựa vào lập công đổi lấy một thân phận chính thống, sao lại không cách nào giải thích. Vương Kỳ cười khổ nói, cái cớ nhìn như hợp tình hợp lý này, hoàng đế Lưu Đạt có lẽ sẽ tin, nhưng sơn chủ thư viện tuyệt đối sẽ không tin. Được rồi, cứ dựa theo ta nói, ngàn vạn đừng lấy chân thân yêu tộc để đấu với Trần Bình An, ngươi chỉ cần ép Trần Bình An lộ ra một tia sơ hở. Lời Vương Kỳ thoáng ngưng lại, sát ý tràn đầy, ta sẽ bắt hắn hình thần tan nát ở chỗ này. Tráng hắn bĩu bĩu môi, được rồi, hy vọng ngươi nói được làm được, có thể một chiêu đánh chết Trần Bình An. Đừng chỉ có cái mồm. Nói tới đây, hán tử khôi ngô bật cười ha ha, thiếu chút thì quên, công phu mồm mép của người đọc sách các ngươi chính là thứ lợi hại nhất trong thiên hạ này, thất kính thất kính. Vương Kỳ không chấp loại yêu vật man di. Thủy Yêu Mai Hà hoàn toàn không để ý liệu có khiến phía miếu hoang phát giác động tĩnh bên này hay không, hắn đạp bước ra, mỗi bước đều dẫm đạp khiến đầu núi chấn rung, nháy mắt đã xông ra đỉnh núi, vạch ra giữa không trung một đạo đường cong, sau cùng ầm vang rớt đất, phát ra tiếng vang cực lớn. Vương Kỳ nhẹ nhẹ than thở một tiếng, nét mặt ưu sầu. Kết thành kim đan, trên đời được mấy người? Chỉ là người rồi cũng già, cỏ cây có tươi tốt rồi cũng khô héo, viên kim đan vất vả trăm bề mới có được rồi cũng đến lúc ảm đạm. Vương Kỳ hắn một thân sở học còn chưa thi triển hoài bão, làm sao có thể chết? Đặc biệt là kim đan luyện khí sĩ, đối với sinh tử đại nạn càng thêm thấu triệt sáng tỏ hơn, xa phàm phu tục tử ngu ngơ. Chuyện đếm ngày giờ chờ chết, sao mà chịu đựng nổi? Tới rồi. Lưng núi bên kia, Hạ Yêu Khôi Ngô nện ra thanh thế lớn như vậy, Trần Bình An không phải người điếc, tự nhiên cũng rõ ràng. Tay trái xách cành khô tiện, tay nhặt lên kia, tay phải vỗ hồ lô dưỡng kiếm, mùng một 15 từ trong hồ lướt ra, biến mất không thấy. Tay phải rút vào trong tay áo, kẹp ra một tấm giấy phù ám vàng, chính là bảo tháp trấn yêu phù do Trung Khôi lấy tiểu thuyết Trùy tự tay viết tả. Tấm phù lục quý hiếm này, năm xưa khi Bích Du phủ khai phủ, thủy thần nương nương Mai Hà có được một tấm do Vương triều Đại Tuyền ban thưởng. Chính là một trong ba phù lục giấy vàng mà Trung Khôi tặng cho Trần Bình An, phong lôi chỉ long trào triện văn. Tuy Trần Bình An tạm thời không biết thân phận kẻ đến, nhưng thế sự có khi trùng hợp thế đấy, một tấm trấn yêu phù viết ở Bích Du phủ, vừa khéo được dùng để trấn giết một con thủy yêu Mai Hà, thật sự là thiên lý tuần hoàn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn mùng 1/15 là dùng để ngăn trở quân tử Vương Kỳ. Trên đỉnh núi cứu viện sau khi Trần Bình An tế ra bảo tháp trấn yêu phù. Quân tử Vương Kỳ đứng trên đỉnh núi không khỏi cảm khái trong lòng, quả thật là nhất niệm khởi tâm, phân xuất thần ma. Hy vọng lần này vây giết thuận lợi, giành được khẩu quyết tiên nhân trực chỉ đại đạo, sau đó sẽ không cần để ý gì tới ân oán thế tục, một mực tiềm tâm tu hành, rồi có một ngày hắn sẽ trở thành phó sơn trưởng thư viện, đến lúc đó lại bù đắp cho số mệnh Đại Tuyền Vương triều cũng được.

5 người như mình, đó chính là 5 vị kiếm tu 12 cảnh. Tên Trung Khôi bị nó ba chiêu toi mạng có bản lãnh đó ư? Hai tay thanh niên đạo sĩ nhẹ nhẹ vỗ đầu gối, hiện nay ngươi trốn tránh như chuột, tốt xấu còn có hy vọng. Vị phù kê tông kia hại ta mưu đồ thất bại, đáng đời bị người đuổi giết đến trên biển. Số phận nó kém xa ngươi, dù có xuống biển vẫn khó thoát khỏi cái chết, hiện tại phải xem ai trong hai gã chậm gì kia có thể nhặt được món quà này. Chẳng qua với tu vi 12 cảnh, một kích trước khi chết không chừng có thể kéo người chết theo, ta về lại quê hương sẽ không so đo với con cháu hắn làm gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.